Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta lại tới. Trợ lý nhìn thoáng qua, nhỏ giọng đáp, chắc là thuộc ban ký giả tham quan. Tôi nhìn thấy chứng minh công tác trên người cô ta. Dương Linh Tư nhíu mày, trong lòng có sự tà ác, giống như tìm được chỗ phát tiết. Khóe môi cô ta nhếch lên, nhỏ giọng bàn giao cái gì đó với trợ lý. Kiều Luyến thấy sắp bắt đầu quay, thấy người của đoàn làm phim đi tới. Ký giả Kiều, tôi có quen với chủ biên tập tòa báo các cô. Hôm nay thợ quay phim của chúng tôi có chút không thoải mái. Cảnh quay hôm nay lại rất phiền toái, cần nhiều người hiệp trợ. Cô có thể giúp một chút không? Quen với chủ biên tập? Cô dám nói không? Đoán chừng có một cuộc điện thoại khiếu nại. Kiều Luyến chỉ có thể đi theo nhân viên tới đó. Sau đó có người đưa camera cho cô. Ai vào chỗ đấy có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu quay. Kiều Luyến dựa theo sự chỉ huy thợ quay dự bị, dùng sức giơ camera, chậm rãi tới gần ngắm Dương Linh Tư. Mắt thấy sắp xong, Dương Linh Tư chợt dừng lại, trực tiếp mở miệng. Đạo diễn, thật xin lỗi, tôi cảm giác có chút không đúng. Kiều Luyến im lặng. Cánh tay của cô hôm qua mới bị thương, lúc nãy còn có chút giữ vững được. Nếu như một lần nữa, cô bỗng nhiên hiểu ra, đoàn làm phim nhiều thợ quay phim như vậy, làm sao lại thiếu một người, khiến cô nghĩ đến trợ lý của Dương Linh Tư đã tìm người của đoàn phim, sau đó người của đoàn phim tới tìm mình. Thì ra là Dương Linh Tư nhằm vào cô. À, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này cô không có cách nào cự tuyệt. Chủ biên tập đang chờ túm tóc của cô. Kiều Luyến cắn răng kiên trì. Lần thứ hai. À, đạo diễn, hóa trang, mắt tôi hình như không được đúng cho lắm. Lần thứ ba. Thật có lỗi với mọi người. Lần lượt, quay đi quay lại nhiều lần, cánh tay dùng sức, vừa đi vừa về lôi kéo. Cánh tay của cô đã có chút run, cảm giác vết thương ngày hôm qua hình như đã rách ra. Thẩm Lương Xuyên ngồi trong xe, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chăm ở chỗ xa. Anh thấy được cô giống như một trâu nhỏ bị người trêu đùa. Bên trên cánh tay của cô, cách quần áo vẫn hiện lên tơ máu, chậm rãi thấm ra. Khi nhìn thấy vết máu, Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên đẩy cửa xe ra. Sau khi người lần nữa, cuối cùng Kiều Luyến không nhịn được. Khốn nạn, còn không dứt. Cô đang định làm chút gì đó, lại chợt nghe cách đó không còn tiếng cửa đóng mạnh. Thẩm Lương Xuyên đứng bên cạnh xe, thân thể lạnh lẽo, tràn ngập khí tức khiếp người, áp chế tất cả mọi người, không dám nhúc nhích. Sau đó, anh nhìn về phía Dương Linh Tư, ngữ khí lạnh lùng, nói ra từng từ, từng chữ như là cái tát. Tát cho Dương Linh Tư. Dương Linh Tư, kỹ xảo của cô là học theo heo sao? Chương 21. Thẩm ảnh đế đùa bỡn. Sắc mặt Dương Linh Tư trong nháy mắt trắng bệch. Câu nói này so với chuyện sợ tè ra quần càng khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Sợ tè ra quần truyền ra ngoài nhiều lắm là sẽ bị nói cho một câu hèn nhát, nhưng cũng nói ra cô ta không có dùng thế thân, quay phim cẩn trọng. Mà bây giờ bị thẩm ảnh đế nói cho một câu kỹ thuật diễn không tốt, cô ta gần như là làm việc không có dư luận. Tương lai minh tinh, một vùng tăm tối. Hiện trường nhất thời không có một người nói chuyện. Đạo diễn đi ra hòa giải. À, Tiểu Dương cũng chỉ muốn tốt hơn. Cái đó... Lời còn chưa nói hết, Thẩm Lương Xuyên đã động. Anh vốn đứng ở bên cạnh xe, giờ phút này lại tiến tới nhanh hơn. Ba, anh ném kịch bản ở trước mặt của đạo diễn. Ngại quá, thời gian của tôi có hạn. Anh cúi đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi còn có chút việc, đi trước. Lời này rơi xuống, trực tiếp quay người, nhanh chân rời đi. Một hành động kia làm cho tất cả mọi người sửng sốt mấy giây. Đạo diễn gấp gáp, không dám đi lôi kéo Thẩm Lương Xuyên, mà kéo lấy Tống Thành đi bên cạnh, mở miệng nói, cậu em Tống, ngày mai thẩm ảnh đế lại đến chứ? Tống Thành giờ khóc giờ cười, hiểu rõ tính cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net